Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1188, quyết đấu bắt đầu. Tô Dương cười nói, toàn lực ứng phó a, đi, đi ăn cơm chưa, thật tốt, nói đến còn thật có chút đói, chỉ kém sau cùng một trận, Tô Dương tâm lý còn thật có một ít kích động. Hắn khát vọng thu hoạch được vô địch, nếu như không phải vô địch khen thưởng đồ vật thực sự quá chân quý, hắn thực cũng sẽ không như vậy coi trọng. Hiện tại thiên mệnh trò chơi sớm đã không chỉ có chỉ là trò chơi. Khen thưởng đồ vật biến động về sau, trò chơi đã ảnh hưởng đến hiện thực, thậm chí đến các đại thế lực đều không thể không tranh đoạt cấp độ. Lần tranh tài này về sau, thiên mệnh trò chơi khẳng định sẽ càng thêm băng bạo. Buổi tối, Tô Dương bên dưới về sau không bao lâu, Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ Linh Nhi từ nữ đột nhiên đi vào hắn trong phòng. Lão ca, ngủ không được làm sao bây giờ? Quá kích động, đếm 1000 con dê cũng không ngủ. Tô Dương lau tóc từ trong phòng tắm đi tới, vừa cười vừa nói, cần phải hưng phấn như vậy sao? Tô Tranh nói, lão ca ngươi không kích động sao? Tô Dương cười nói, có một chút a, bất quá một luyện công liền đem khác sự tình toàn bộ quên mất. Dương Úc San đi lên trước, theo Tô Dương trong tay lấy ra khăn mặt cho hắn lau tóc. Ôn Nhu nói, a Dương, chúng ta tối nay muốn cùng ngươi cùng ngủ. Tốt, Tô Dương cười nói, vui lòng đã đến, bất quá là đem 4 nữ nhân dỗ ngủ lấy mà thôi. Loại chuyện này hắn thành thạo nhất, đầy đủ mỏi mệt lời nói, hẳn là có thể ngủ đi. Oanh, đại khái 3 giờ sáng thời điểm, Tô Dương Tô Tranh một hàng bị cự chấn động mạnh âm thanh bừng tỉnh. Cả tòa khách sạn dường như đều tại lay động, tựa như là nơi nào đó phát sinh cự đại mà chấn. Cái này đột nhiên biến hóa để tất cả mọi người là một mặt mộng. Không biết phát sinh chuyện gì. Làm sao nha, Tô Tranh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm nói, ta mới vừa vặn ngủ đây. Úc Sang một mặt mệt mỏi ngồi dậy, sau đó lại chán nản ngã xuống. Nàng y phục trên người cũng không mặc, trước ngực hai đoàn sự vật cứ như vậy im lặng cạch để chân. Coi như trời sập xuống ta cũng buồn ngủ, mệt mỏi quá a, bị A Dương giày vò chết. Úc San mang theo chút oán trách nói ra, Tô Dương một mặt vô tội, nói, không phải là các ngươi để ta giúp các ngươi ngủ sao? Kỳ Kỳ nói lầm bầm, có thể lão công ngươi đám người này ngủ phương thức cũng quá đặc biệt a. Tô Dương nói, loại phương pháp này quản dụng nhất được không? Nhìn xem các ngươi hiện tại từng cái mỏi mệt bộ dáng, cái nào dám nói mình không buồn ngủ? Tô Tranh nói, các người nhìn Linh Nhi, nhà đầu này vẫn như cũ ngủ chính hương đây. Úc Phan nói, tranh thủ thời gian ngủ, quản nó xảy ra chuyện gì, dù sao cùng chúng ta ngũ quan, ngủ một chút, Kỳ Kỳ ngược lại cũng xuống. Ngủ, Tô Tranh ngược lại cũng xuống, cái kia liền đi ngủ đi. Tô Tranh đổ vào Úc San trong ngực, chán ghét, áp ta khó chịu. Vậy ngươi nằm nghiêng, ta muốn dán vào ngươi nơi này ngủ. Tốt a, bất quá lão công không cho ngươi quấy rầy ta ngủ. Biết biết, tranh thủ thời gian, dài dòng nữa coi chừng ra pháp hầu hạ. Bại hoại, lão công hư, xấu nam nhân, ngoặc kép, tuy nhiên rất muốn ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, nhưng Tô Dương Tô Tranh một hàng vẫn là bị Tào Hương Hoa đúng hạn kêu lên. Lên giường rửa mặt thời điểm, Tào Hương Hoa nói với mọi người, hôm nay rạng sáng, Thái Bình Dương phát sinh biển động, châu Mỹ ven biển rất nhiều thành trấn bị san thành bình địa. Biển động, Tô Tranh một bên xúc miệng một bên ô ô mà nói. Khó trách lúc ấy sẽ có lớn như vậy động tĩnh, châu Mỹ bên này phát sinh biển động, trận đấu còn đánh sao? Tào Hương Hoa nói. Khẳng định sẽ đánh, dù sao New York bên này không có nhận đến ảnh hưởng gì. cũng là hơi chút chấn động một cái. Cũng không lo ngại, vậy là tốt rồi, Tô Tranh nói ra, vẫn còn may không phải là Tô Dương quốc gia. Tào Hương Hoa nói, gần nhất 2 năm này thiên tai thật đúng là càng ngày càng nhiều lần. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô Tranh nói, có lẽ là hoạt cảnh bị ô nhiễm nhiệt độ không khí phát sinh biến hóa a. Quản nó chi, những thứ này là chính phủ cần phải quan tâm sự tình. Chúng ta vẫn là tốt chơi vui trò chơi đem vô địch nắm bắt tới tay đi. Biển động vẫn chưa ảnh hưởng. Trận đấu tiến hành, hiện nay trận đấu đã đến sau cùng một trận. Ai dám hủy bỏ trận đấu Tô Dương cái thứ nhất liều với hắn. Bởi vì hắn hiện tại phần thắng là lớn nhất. Thời gian kéo càng lâu sẽ chỉ đối với mình càng bất lợi. Mặc kệ như thế nào, trận đấu trước khi bắt đầu, đoàn người vẫn là vì chết đi người mặc niệm 1 phút đồng hồ. Lúc này ven biển bên kia đã có rất nhiều người đi cứu viện. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trận đấu. Cũng không ảnh hưởng các nơi trên thế giới người chơi quan sát. Hiện tại, cho mời đến từ châu Á chiến khu nhất Diệp Thảo chiến đội cùng đến từ châu Âu ngàn năm bá tước chiến đội. Vào hôm nay trận này cuối cùng trong quyết đấu, hy vọng bọn họ đều có thể có tốt đẹp biểu hiện. Trận đấu rốt cục bắt đầu. Tô Dương cái thứ nhất ra sân. Ngàn năm bá tước bên kia. Cái thứ nhất ra sân chính là ngàn năm bá tước. Đây là Tô Dương trước đó thì đoán được. Một cái cung tiễn thủ. Một cái druid. Ngàn năm bá tước triệu hồi ra hắc ám ma thủ cùng đại địa chi hùng. Rất bình thường phối trí. Siêu. Tô Dương dẫn đầu phát động công kích. Mũi tên bay ra. Hướng về đại địa chi hùng bắn tới. Đại địa chi hùng phòng ngự cùng lượng máu tuy nhiên rất cao. Nhưng khẳng định gánh không được Tô Dương siêu cao công kích. Tô Dương nắm giữ 35% phá giáp cùng 40.000 thất vật công. Đại địa chi hùng 30.000 điểm phòng ngự tại đối mặt Tô Dương thời điểm đồng dạng sẽ có vẻ vô cùng yếu ớt. Ở trong mắt Tô Dương, căn bản lại không tồn tại MT. Cực điểm phá không, một tiễn đi xuống, đại địa chi hùng tại chỗ bị đánh thành tàn huyết. Cái này siêu cao phát ra khiến người ta sợ hãi thán phục. Hắc ám khế ước chi triệu hoán, hắc ám thánh thụ, thức tỉnh đi, ngàn năm bá tước bắt đầu triển lộ thực lực. Chỉ thấy hắn giấu ở hắc ám ma thụ đằng sau thi triển pháp thuật. Hắc ám ma thụ phóng xạ hắc quang. Sau đó đúng là đột nhiên phóng đại, biến thành một gốc to lớn đại thụ. Cái này đã không còn là hắc ám ma thụ, mà chính là hắc ám thánh thụ. Thật sự thần cấp sủng vật, lại một đầu thần cấp sủng vật ra sân, làm cho hiện trường người xem lại là một mảnh xôn xao. Tô Dương cũng vô cùng giật mình, có điều hắn biết đối phương thần sủng cũng không phải là chân chính ý nghĩa thượng thần sủng. Bất quá là sử dụng kỹ năng thôi hóa đi ra. Nó chỉ có được thần sủng thuộc tính lại không nắm giữ cùng thần sủng tướng ghép đôi kỹ năng. Đương nhiên rồi, cầm giữ có thần cấp sủng vật thuộc tính cũng tương đương biến thái. Cao như vậy ma công, Tô Dương khẳng định là gánh không được. Huyết long ngâm, nhìn đến hắc ám thánh thụ hướng chính mình giết tới. Tô Dương lập tức triệu hoán huyết long. Hiện tại cũng chỉ có huyết long mới có thể ngăn ở hắc ám thánh thụ thế công. Huyết long phát ra rất cao, cho dù ngàn năm bá tước ở giữa không ngừng nghỉ địa cho hắc ám thánh thụ phóng thích trị liệu thuật, cũng không thể ngăn cản hắc ám thánh thụ tử vong. Hắc ám thánh thụ dù sao chỉ là thần sủng, lượng máu cũng liền 560.000 ở giữa, khẳng định là ngăn không được máu móng vuốt rồng. Cho nên hắc ám thánh thụ rất nhanh bị huyết long giết chết. Hắc ám thánh thụ vừa chết, huyết long tiếp tục thời gian chấm dứt. Từng đoàn hắc khí bám vào đến Tô Dương trên thân. Tử vong nguyền rủa phát động, Tô Dương lực công kích vậy mà hạ xuống 50%. Tế đàn sống lại, ngàn năm bá tước đem hắc ám thánh thụ theo trong mộ địa phục sinh. Nhìn lấy hắc ám thánh thụ toát ra mặt đất, Tô Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể lần nữa đem tà thần triệu hoán đi ra. Đối mặt triệu hoán sư thời điểm, nó game thủ chuyên nghiệp thật sự là quá ăn thiệt thòi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.